phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Xuẩn Long luyến sủng phích. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp lá cây rơi. Lâu Mộ Yên chậm rãi mở mắt, nàng vừa mở mắt liền chống lại Minh Tu cặp kia sâu thẳm biển con ngươi đen. Phát hiện cả người bị hắn ôm vào trong ngực, mặt nhịn không được nhiễm lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Tỉnh, Minh Tu thiển sắc môi mỏng tràn ra một cái tươi cười. Cảm giác thế nào? Lâu Mộ Yên biết hắn hỏi là của chính mình thương thế. Cười trả lời, ta không sao, trong cơ thể thương thế đã khép lại. Tinh khí cảm giác so với trước kia càng sâu, Minh Tu. Cảm ơn ngươi, nàng ở Minh Tu trong lòng giật giật tiếp tục miễn cưỡng hoa. Minh Tu dùng tinh nguyên vì nàng chữa trị thương thế cùng áp chế tinh thần lực tụ tập gió lốc không? Nhưng nàng thi triển bí pháp, của hắn hao tổn rất lớn. Trong lòng nàng nói không cảm động là giả. Tinh nguyên là tu luyện giả căn bản chỗ. Minh Tu chạy đi cùng độ cho nàng tinh nguyên muốn là không có linh vật tầm bổ. Cần thật lâu tài năng một lần nữa bổ trở về, nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến của hắn tu luyện. Nàng ở tu tiên giới gặp qua nhiều lắm song tu bạn lữ vì tranh đoạt một hai kiện pháp khí hoặc là linh vật liền trở mặt tư đánh, thậm chí tự giết lẫn nhau chuyện. Giống Minh Tu như vậy nam nhân đúng là hiếm thấy. Mỗi lần nàng ở nguy hiểm nhất thời điểm, này nam nhân tổng sẽ xuất hiện, chẳng sợ tâm tính kiên cường nữa. Ở trước mặt hắn nàng cũng nhịn không được hội mềm mại vài phần. Môi bị trùng trùng đổ thượng, cảm giác được môi dưới hơi hơi tê dần. Nàng ngước mắt chừng mắt nhìn chừng quấy phá nam nhân. Minh Tu rời đi Lâu Mộ Yên môi, trong mắt tràn đầy tình yêu cùng nhu tình. Không cho cùng ta nói cảm ơn. Lâu Mộ Yên dựa vào trên bờ vai hắn cúi đầu cười vài tiếng. Nguyên lai thằng nhãi này là vì này cắn nàng, ân, về sau đều không nói với ngươi cảm ơn, nàng ngẩng đầu một mặt kiêu ngạo chọn mi xem hắn cười nói. Ngươi là của ta nam nhân, về sau của ngươi liền là của ta, đều sẽ không cùng ngươi khách khí, Minh Tu yêu cực kỳ nàng này như là cái nữ vương tuần tra giống. Nhau kiêu ngạo bộ dáng, đặc biệt nghe được nàng nói, ngươi là của ta nam nhân, những lời này. Chỉnh trái tim đều nhanh nhuyễn thành một bãi thủy. Này là được rồi, hắn cúi đầu lại hôn hôn Lâu Mộ Yên phấn môi. Mặt mày mang cười, ân, của ta đều là của ngươi. Bao gồm ta bản thân, hai người ôn tồn một hồi. Lâu Mộ Yên mở miệng hỏi nói. Mặc Diễm đâu? Nàng cùng Mặc Diễm là bản mạng khế ước, cho nên biết hắn cũng không có sự. Chính là tương đối suy yếu. Hắn ở của ta bản mạng khế ước thú trong cơ thể trong không gian ôn dưỡng. Hắn trùng tu sau trong cơ thể có một tầng giam cầm. Cần thăng cấp đến thập giai khi tài năng đánh vỡ. Cho nên hiện tại tu luyện khôi phục thực lực tốc độ mới sẽ như vậy chậm ni bằng không lấy mặc. Diễm đã từng ở yêu vực trở thành nhất phương vương giả năng lực lần này căn bản sẽ không bị một cái. Kiếm thần áp chế muốn vận dụng bí pháp. Kém chút lâm vào vĩnh cửu ngủ say, dừng một chút hắn lại tiếp tục nói. Bất quá Xuẩn Long hiểu được không gian bí pháp, cho nên ta làm cho hắn ở 10 ngày linh tinh vì Mặc Diễm đánh vỡ kia tầng giam cầm ni, nghe. Minh Tu trong miệng kêu Xuẩn Long, Lâu Mộ Yên nhớ tới đã từng gặp qua một lần anh tuấn lãnh khốc nam tử. Khóe miệng nhịn không được rút trừ, kia Long hóa thành hình người bộ dáng rất đứng đắn a. Của ngươi bản mạng linh sủng có phải không phải thái cổ hư không long bộ tộc? Nàng thưởng thức Minh Tu một luồng mặc đặt câu hỏi. Ân, hắn chẳng những là thái cổ hư không long, vẫn là vương tộc hậu đại. Ta cũng vậy cơ duyên xảo hợp dưới được đến hắn còn chưa phu hóa ra long đàn mới khế ước thành công. Minh Tu cười nói, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Thái cổ hư không long vô luận ở địa phương nào đều là nhất phương bá giả. Ngươi có thể đem hắn khế ước quả thật là phân cơ duyên, nên vì Mặc Diễm đánh vỡ giam cầm cũng không dễ dàng đi, hắn nguyện ý sao? Lâu Mộ Yên hỏi tiếp, Minh Tu cho nàng một cái trấn an tươi cười, hắn khả cao hứng, trước kia như vậy bí pháp còn chưa thi triển quá. Lần này Mạc Diễm Cần, hắn vừa vặn muốn thử Semonser, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt. Như vậy xem ra kia con rồng quả thật rất xoàn, đang ở trong cơ thể không gian cùng Mạc Diễm mắt to chừng đôi mắt nhỏ long diệu đánh một cái hát xì. Hắn nhu nhu cái mũi nhíu nhíu mày, không là Minh Tu tên kia đang nói của hắn nói bậy đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mạc Diễm cao lãnh chừng mắt xuẩn long hỏi, long diệu lãnh khốc trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn. Tự nhiên là cho ngươi cởi bỏ trong cơ thể giam cầm. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nên vì ta cởi bỏ trong cơ thể giam cầm. Mạc Diễm kinh ngạc nói, của ngươi không gian năng lực đã vượt qua thập giai. Lập tức hắn cúi đầu tự giễu cười cười, nếu này con yêu long không có đạt tới thập giai lại làm sao có thể đem tên kia kiếm thần hồn phách rút ra, nếu không là Minh Tu kia có khác phái không có nhân tính tên uy hiếp ta. Ta mới sẽ không hao phí tinh nguyên giúp ngươi đánh vỡ giam cầm ni, long diệu bĩu môi ngữ khí. Hung hăng nói. Mạc Diễm liếc mắt nhìn hắn, ngươi đã không đồng ý, kia không cần miễn cưỡng, ta đạt tới thập giai sau thì sẽ đánh vỡ kia giam cầm ni, hắn cũng không muốn để cho Lâu Mộ Yên. Vì hắn khiến Minh Tu càng nhiều hơn nhân tình, ngươi vô nghĩa thật nhiều, chờ ngươi tu luyện đến thập giai đều không biết khi nào thì, Long Diệu đem Mạc Diễm mạnh mẽ chảo. Quá, một luồng lũ tử khí theo hắn đầu ngón tay tràn ra chui vào Mạc Diễm trong cơ thể. Có sẵn tài nguyên không cần ngu xuẩn, Mạc Diễm nộ khí đằng đằng. Ngươi mới là ngu xuẩn, Long Diệu nhịn xuống muốn hành hung Mạc Diễm một chút ý tưởng. Trong mắt một chút tử mang bay ra nhập vào Mạc Diễm cái trán kia đám hỏa diễm ấn ký bên trong. Mạc Diễm nhẹ con ngươi dần dần mê mang. Sau đó nhắm lại lâm vào ngủ say, Long Diệu kéo kéo Mạc Diễm lông xù lỗ tai, trong lòng nghĩ nếu bản thân cũng có một cái như vậy sủng vật nhưng là rất không sai. Mềm yếu thịt thịt, ôm thật là thoải mái, vì ở 10 ngày nội hoàn thành Minh Tu giao đãi nhiệm vụ. Hắn chỉ có thể đem Mạc Diễm thôi miên, bằng không lấy này con xuẩn này nọ bướng bỉnh tính tình. Hắn chẳng những muốn hao phí tinh nguyên. Còn phải hoa một phen công phu thuyết phục, hắn không thích nhất phiền toái, có thể trực tiếp sử dụng bạo lực thời điểm tuyệt đối không nghĩ động não. 10 ngày sau, Lâu Mộ Yên nương truyền thừa nơi nồng đậm linh khí cùng Minh Tu tinh nguyên đánh sâu vào đến chung. Giai kiếm tôn, Nguyên Anh kỳ bình cảnh cũng có buông lòng, hôm nay hai người chuẩn bị xuất phát đi trước truyền thừa nơi trung tâm khu vực. Long Diệu cũng ôm một cái tiết trắng bàn tay lớn nhỏ thú theo trong không gian chui xuất ra. Lâu Mộ Yên vừa thấy đến Mạc Diễm trong mắt vui vẻ. Lập tức hơi hơi nhíu nhíu mày xem Long Diệu hỏi, Mạc Diễm như thế nào? Không có gì, chính là mê man mà thôi. Tiếp qua hai ngày sẽ bản thân tỉnh, Long Diệu lãnh khốc trả lời. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, đưa tay đi ôm Mạc Diễm. Nhưng mẫu con rồng móng vuốt lại gắt gao cầm lấy không tha. Minh Tu nhịn không được phủ che chán đầu. Xuẩn long luyến vật phích lại tái phát. Hắn theo Long Diệu trong lòng đem Mạc Diễm mạnh mẽ đoạt lấy đưa cho Lâu Mộ Yên. Ôn hòa nói, người đưa hắn trước thu được linh sủng hoàn lý tĩnh dưỡng đi. Long Diệu hung hăng trừng mắt nhìn. Minh Tu liếc mắt một cái. Trên tay lông xù thịt đô đô sủng vật không thấy. Rất nghĩ cùng cái kia nữ nhân đoạt lấy đến, Minh Tu cho Long Diệu liếc mắt một cái cảnh cáo ánh mắt. Này xuẩn này nọ cũng không biết sao lại thế này, cư nhiên có yêu mến lông xù mềm yếu thịt thịt yêu thú mê. Chỉ trước đây bị hắn làm ra làm sủng vật yêu thú đều bị hù chết. Dù sao thái cổ hư không long uy áp liền tính thu liễm cũng không phải bình thường yêu thú chủng tộc. Có thể chống cự. Đặc biệt xem Nguyễn Miên đáng yêu yêu thú, như là Mạc Diễm loại này bàn tay đại lông xù thịt đô đô. Lại không chút nào sợ hư không long uy áp vương tộc yêu thú. Này ngu xuẩn tuyệt đối động muốn đem này thu làm sủng vật ý như mần ni Lâu Mộ Yên gặp xuẩn long. Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng trong ngực Mạc Diễm. lập tức đem thu vào linh thú hoàn trung. Hết chương.